hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt. Chương 497. Bạo bệnh bỏ mình. 1. Góc truyện audio.com. Lưu Trương kéo Trương Tùng ra một góc thi thào hỏi. Vĩnh Niên, rốt cuộc là thừa tướng đến chơi là có việc gì? Khụ khụ, Trương Tùng ho khan hai tiếng, hắn nhìn xung quanh rồi nói. Chẳng lẽ Lưu sứ quân không nhìn ra sao? Lưu Trương nói, thật không biết, Trương Tùng thì thào, chẳng lẽ sứ quân không nghe nói về tật xấu của bậc đế vương sao? Tật xấu của bậc đế vương, Lưu Trương chợt hiểu, sắc mặt vô cùng khó chịu, hắn tức giận nói. Thừa tướng hiếp người quá đáng, ai, Lưu sứ quân nói quá lời, Trương Tùng khuyên nhủ, Tiết Tường lệnh tẩu chính đang tuổi thanh xuân mà phải thủ tiết, chẳng lẽ đó là tuân theo đạo lý nhân luân sao? Trong khi đó thừa tướng oai hùng lẫm lì, ê, thiên hạ vô song. Lệnh tẩu được kết duyên với thừa tướng có thể nói là anh hùng sánh với mỹ nhân. Chẳng lẽ đây không phải là một việc tốt sao? Nhìn khắp Tây Xuyên này có biết bao nhiêu người nịnh bợ tìm cách hiến mỹ nhân cho thừa tướng. Lưu sứ quân cần gì phải giả mồm cãi láo? Điều này, Lưu Trương nhất thời nghẹn lời. Trương Tùng lại nói, Lưu sứ quân, tại hạ nghe nói thừa tướng đã dâng tấu lên thiên tử tâu xin sứ quân vào triều vì là tôn thất. Dù thánh chỉ của thiên tử vẫn còn chưa tới nhưng tại hạ có thể sẽ sớm được chúc mừng sứ quân. Thật vậy không? Ánh mắt Lưu Trương buồn bã, hắn thở dài nói. Hiểu rồi, lúc này thời tiết Tây Xuyên se lạnh, cửa sổ của sương phòng phía Tây đã sớm khép lại, chỉ còn tiếng đàn du dương, êm tai, cùng với đó là giọng ca uyển chuyển truyền ra ngoài theo khe cửa hẹp. Ngọn đèn mờ ảo hắt thân hình mê người của vũ nữ lên cửa sổ có vẻ vô cùng thướt tha mềm mại. Bên trong sương phòng, Ngô thị tẩu quả phụ của Lưu Trương đang đánh đàn gần cửa sổ, lửa than nóng hừng hực thiêu đốt, tròn phòng ấm áp như mùa xuân. Sắc mặt Ngô thị như hoa đào, càng lúc càng quyến rũ, đôi mắt trong veo, long lanh rung động lòng người, ngón tay ngọc khẽ đưa tiếng đàn như nước chảy, chi âm chi kỳ, cao sơn lưu thủy, bá nha có tài gảy đàn, tử kỳ có tài thưởng thức. Khi bá nha gảy đến đoạn miêu tả núi cao, nước chảy thì tử kỳ thốt lên. Tuyệt, tuyệt, cao như Thái Sơn, dài như Trường Giang, làm cho người nghe quyến luyến quên cả lối về. Một đội vũ nữ Tây Xuyên đang nhẹ nhàng khiêu vũ, làn lụa mỏng trên người căn bản không thể chưa hết xuân sức mê người, vô cùng hấp dẫn. Mắt mã rực sáng quắc như đuốc rơi trên người những vũ nữ nóng bỏng, sau đó hắn uống cạn một chung mỹ tửu. Cảm giác say giang lên, trong khoảnh khắc ánh mắt mã rực trở nên vô cùng nóng bỏng. Mỹ nhân mã rực giơ tay ngoắc Ngô thị cười nói. Lại đây, mau tới đây, Ngô thị không dám cãi lời, yểu điệu chậm chậm bước tới bên người mã rực. Ngay khi Ngô thị còn cách mã dược hai bước chân, mã dược đã giơ tay ôm Ngô thị kéo vào lòng mình. Những tiếng soàn soạt vang lên, y phục trên người Ngô thị đã bị xé rách, một đôi nhũ hoa đầy đặn, vỉnh cao bắn tung ra ngoài, chạm vào mặt mã dược khiêu khích lòng người. Ngô thị ưm một tiếng, sắc mặt đỏ bừng xấu hổ. Ham muốn của mã dược đã bốc lên ngùn ngụt, bàn tay hắn lại lần xuống cởi quần của Ngô thị, kiều đồn lõa thể, đẫy đà, ngạo nghễ hiện ra trước mắt mã dược. Mã Dược cười ha hà, hắn ôm vòng eo nhỏ nhắn của Ngô thị, bắt nàng quỳ rạp trên mặt thảm mềm mại, sau đó hai tay hắn tay năm tay mười, vỗ mạnh vào kiều đồn trắng như tuyết của nàng. Ngô thị khẽ rên rỉ một tiếng, trên kiều đồn của nàng đã hiện lên hai dấu tay rất rõ ràng, có hoa văn như hai đó hoa. Góc truyện audio.com, mai cực kỳ kiều diễm, quyến rũ, phủ đại tướng quân, Viên Thiệu đang cùng mưu sĩ Tâm Phúc thẩm phối, Phùng Kỳ uống rượu mua vui. Trong đại sảnh có hai đội vũ nữ Sơn Việt đang cầm đoàn kiếm, khiên mộc ca múa giúp vui. Bên cạnh Viên Thiệu còn có hai mỹ nữ Giang Đông Phụng bồi rót rượu. Tay phải ôm, tay trái ấp vô cùng khoái hoạt. Những mỹ nữ Giang Đông này thật sự là tươi ngon mọng nước, mưu sĩ thẩm phối là một trung thần nhưng trung thần thì cũng háo sắc. Nhìn đội vũ nữ Sơn Việt ca múa trong đại sảnh, mắt thẩm phối hiện lên sự dâm đãng, hắn lên tiếng khen ngợi. Ai, nhìn vòng eo thon uốn éo, làn da mỏng có thể vắt ra nước, thật sự chỉ muốn ôm vào lòng nếm thử một phen. Mỹ nữ Giang Đông không chỉ có làn da mềm mại, Viên Thiệu cười nói. Nếu như chính nam yêu mến, sao không chọn lấy hai người từ đội vũ nữ Sơn Việt này? Thẩm phối vui mừng nói. Thật thế sao, chúa công? Viên Thiệu nói, có khi nào cô đã nói chơi chưa? Vậy tạ ơn chúa công, thẩm phối vội nói. Nếu vậy tại hạ chọn hai vũ nữ mông to, eo nhỏ, mặt trái xoan kia. Được, Viên Thiệu vung tay, sảng khoái nói. Vậy hai vũ nữ đó là người của chính nam. Vậy tại hạ xin kính chúa công một chén, thẩm phối dơ chung rượu, không kìm được niềm vui mừng nói. Đa tạ chúa công ban thưởng mỹ nữ. Được, Viên Thiệu cười to nói. Uống, ha ha ha ha ha. Ai, Viên Thiệu đang cười thì đột nhiên ai một tiếng. Sắc mặt hắn lập tức trở nên đờ đẫn, ngay sau đó ngã xuống. Thẩm phối, Phùng Kỳ kinh hoàng tiến tới đỡ Viên Thiệu dậy thì phát hiện ra Viên Thiệu đã sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. hai mỹ nữ Giang Đông đang hầu cận bên cạnh Viên Thiệu sợ hãi tái mét mặt. Năm thứ 12 Kiên An, Hán Hiến Đế, đại tướng quân Viên Thiệu qua đời, hưởng thọ 47 tuổi. Thẩm Phối, Phùng Kỳ, Tần Bình, Tân Tỳ và các đại thần đang tụ tập bên ngoài phòng của Viên Thiệu. Tất cả mọi người đều bất an, nôn nóng, sắp không nhẫn nhịn được nữa thì chợt thấy Lang Trung với vẻ mặt buồn rầu từ trong phòng của Viên Thiệu đi ra. Thẩm Phối, Phùng Kỳ cầm đầu đám đại thần xông tới. Bệnh tình của chúa công như thế nào? Chúa công có tỉnh lại không? Lang Trung thở dài, lắc đầu. Két két, cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra, chính thê Lưu Thị của Viên Thiệu mặt mày tức giận từ bên trong đi ra quát to. Viên Ngũ đâu? Một lão gia tướng tuổi gần 50 tiến lên đáp. Có lão nô, Lưu Thị nghiến răng nghiến lợi quát to. Hãy đi bắt trói hai con tiện nhân Giang Đông lại. Hãy dùng roi đánh tới chết, sau đó hãy dùng kim rạch nát mặt chúng để sau khi chúng chết tới âm phủ không còn quyến rũ nam nhân nữa. Lão nô lĩnh mệnh, lão gia tướng trả lời rồi rời đi. Chỉ một lát sau đã dẫn theo gia đình bắt trói hai mỹ nữ Giang Đông hoa dung thất sắc từ xương phòng ở hai bên ra ngoài. Hiển nhiên hai mỹ nữ Giang Đông này cũng hiểu được số mệnh của mình. Cả hai khóc lóc cầu xin Lưu Thị tha thứ. Phu nhân, xin tha mạng, phu nhân xin tha mạng. Nhưng Lưu Thị không thèm quan tâm tới lý lẽ, sắc mặt càng lúc càng trở nên hung tợn. Một lúc lâu sau, trong sảnh của phủ đại tướng quân, ba đại mưu sĩ Thẩm Phối, Phùng Kỳ và Tân Bình đang cùng chính thế Lưu Thị của Viên Thiệu mật nghị việc người thừa kế. Viên Đàm, Viên Hy, Viên Thượng đều do Lưu Thị sinh ra. Nhưng Viên Thiệu và Lưu Thị đều giống nhau, đó là yêu mến Viên Thượng hơn. Cả hai đều có ý lập Viên Thượng làm thế tử, nhưng lo lắng việc phế trưởng lập thứ là trái với đạo lý nên Viên Thiệu vẫn chần chừ chưa quyết. Điều này lại là nguyên nhân dẫn tới đài cốc truyện audio.com, họa diệt vong cho Viên gia. Lưu Thị nhìn ba người Thẩm Phối nói, thiếp thân thừa hưởng ý nguyện của tiên phu muốn lập tam tử Viên Thượng là người kế vị. Chẳng hay có được không? Tân Bình có quan hệ thân thiết với trưởng tử Viên Đàm của Viên Thiệu nên hắn cập tức lên tiếng phản đối. Phu nhân không thể, cái này là tôn ti trưởng thứ, há có thể làm trái với quy định của người xưa sao? Thiết nghĩ nên lập trưởng công tử Viên Đàm kế vị, nếu làm ngược lại thì chỉ e sẽ gây họa khôn cùng. Lưu Thị cao mày không nói, Thẩm Phối xưa nay thân thiết với Viên Thượng lập tức phản bác. Tân Bình đại nhân sai rồi, tam công tử oai hùng tài hoa, văn võ kiêm toàn nên lập làm người thừa kế gánh vác trách nhiệm đại tướng quân. Tân Bình, Thẩm Phối tranh cãi một hồi vẫn không ngã ngũ. Lưu Thị hỏi Phùng Kỳ, chẳng hay ý của Kỳ đại nhân thế nào? Phùng Kỳ nói, tại hạ chỉ như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy của phu nhân. Lưu Thị nói, vậy hãy bí mật không phát tang, triệu hồi công tử Thương quay về Bộc Dương kế vị, sau đó mới triệu tập công tử Đàm, công tử Hy cùng Cao Kiền quay về Bộc Dương, sau đó sẽ phát tang, đưa linh cữu về mai táng ở Nghiệp Thành. Sau khi được triều đình sắc phong làm thứ sử Dương Châu, Viên Đàm được Viên Thiệu chia cho 5 vạn đại quân đóng ở Nhữ Nam, tư thế sẵn sàng có thể đánh chiếm Hoài Nam bất kỳ lúc nào. Ban đêm Viên Đàm vừa mới đi tuần tra quân doanh quay về tới Bình Dư, quận thủ của quận Nhữ Nam chưa cả kịp cởi giáp thì bất chợt có một tên tiểu giáo đi vào bẩm báo. Tướng quân, Tân Bình tiên sinh tới chơi. Tân Bình tiên sinh ư? Viên Đàm vội la lên, mau mời tiên sinh vào. Tên tiểu giáo lĩnh mệnh rời đi, chỉ một lát sau hắn đã dẫn Tân Bình đi vào. Tân Bình vội vàng la lên, công tử, xảy ra đại sự rồi. Viên Đàm hỏi, có chuyện gì? Tân Bình đưa mắt ra hiệu cho Viên Đàm. Viên Đàm hiểu ý hắn lập tức cho tả hữu lui ra bên ngoài rồi mới hỏi. Trọng Trì, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tân Bình ủ rũ nói, chúa công đã qua đời rồi. Hả? Viên Đàm kinh hãi, đột nhiên hắn quỳ xuống hướng về phía bắc khóc khan. Phụ thân, công tử, bây giờ không phải là lúc bi thương. Tân Bình hít một hơi thật sâu, hắn trầm giọng nói. Phu nhân và Thẩm Phối, Phùng Kỳ mật mưu muốn triệu tam công tử Viên Thượng làm người kế vị, đã lập tức triệu hồi Viên Thượng quay về Bộc Dương. Công tử cần nhanh chóng quyết đoán làm chuyện gì đó, nếu không một khi để Viên Thượng được lập làm người kế vị, nhất định công tử sẽ chết không nơi chôn thây. Cái gì? Viên Đàm giận tím mặt nói. Bản công tử mới là trưởng tử, chức vị đại tướng quân của phụ thân đương nhiên phải do bản công tử thừa kế. Viên Thượng có tư cách gì mà kế vị? Quả thực rất buồn cười. Công tử Tân Bình nói, Viên Thượng có phu nhân, Thẩm Phối, Phùng Kỳ ủng hộ. Việc kế thừa chức vị đại tướng quân của chúa công chỉ e là việc trong sớm tối. Chuyện đã xảy ra tới giờ cũng không còn biện pháp nào khác. Công tử hãy nhanh chóng dẫn đại quân đánh tới Bộc Dương, đánh chiếm thành Bộc Dương, đoạt lấy tước vị trước Viên Thượng, công bố di chiếu của chúa công trước thiên hạ. Chỉ có thể làm như vậy mới vãn hồi được đại cục. Được, cứ làm thế đi. Viên Đàm tức giận vỗ án nói. người đâu, đánh trống thăng trướng. Phùng Kỳ nhìn Thẩm Phối nói, chính Nam huynh, tại hạ vừa mới được biết Tân Bình dạ ốm ở nhà. A Thẩm Phối nói, vậy trong này tất có gian trá gì đó. Đúng vậy, Phùng Kỳ nói, thật ra Tân Bình đã sớm rời Bộc Dương từ 5 ngày. Cốc truyện audio.com, trước, ta và đại nhân vẫn bị hắn lừa chẳng hay biết gì. Nguồn chuôn phao, VN Tân Bình rời Bộc Dương vào lúc này sao? Thẩm Phối trầm ngâm một lát rồi hắn biến sắc thất thanh la lên. Nhất định người này đã đi như nam rồi. Phùng Kỳ nói, tại hạ cũng nghĩ là như vậy. Thẩm Phối nói, một khi Tân Bình đã đi như nam thì nhất định hắn muốn đi báo tin cho Viên Đàm. Dựa vào tính cách của Viên Đàm, khi hắn biết phu nhân muốn phế trưởng, lập thứ nhất định hắn sẽ không cam tâm. Rất có thể hắn sẽ dẫn binh tiến đánh Bộc Dương, đoạt lấy quyền thừa kế ngay trước công tử thượng, thay đổi thế cục. Nếu một khi như vậy thì tình hình rất nguy hiểm. Phùng Kỳ nói, nếu thật sự Viên Đàm khởi binh làm loạn, không biết chính Nam huynh có diệu kế đối phó hay không? Mắt Thẩm Phối lộ hàn quang, hắn trầm giọng nói, chuyện tới nước này thì chỉ e không còn biện pháp nào khác. Chỉ còn cách vung đao loại bỏ kẻ đối nghịch, ổn định thế cục trong thời gian ngắn nhất, nếu không cơ nghiệp của chúa công sẽ bị hủy trong chốc lát. Khi đó chẳng những Tôn Quyền, Tào Tháo có thể dẫn quân công phạt, mà ngay cả Mã Đồ Phu cũng có thể tận dụng cơ hội dậu đổ bìm leo. Cách chương.